Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, Sukaku. Đêm trăng tròn, đỉnh núi cao. Sasuke tại một lều vải bên trong đã lâm vào mộng đẹp. Một ngày tu hành, lại thêm thân thể còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Sasuke đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Mặc dù có Sharingan loại này tu hành máy gian lận, nhưng là làm Kakashi cái thứ nhất bản gốc cấp A nhẫn thuật, cũng không phải là tốt như vậy học tập. Đoán chừng một tháng hẳn là có thể vừa vặn để Sasuke hoàn toàn nắm giữ. Một bên khác, Naruto cũng tại Jiraiya chỉ đạo hạ mở ra tu hành thông linh thuật lữ trình. Kakashi ngồi tại trên một tảng đá lớn, ngắm nhìn bầu trời. Hôm nay ánh trăng thật tròn a, Kakashi cảm khái một tiếng. Lưu lại một cái ảnh phân thân đứng nhìn Sasuke, lập tức rời đi núi cao. Konoha nơi nào đó, Gekko Hayate len lén đi theo Yakushi Kabuto sau lưng. Trong lòng hiếu kỳ không thôi. Kỳ quái, cái này cá nhân thân thủ hoàn toàn không giống như là cái hạ nhẫn. Xem ra Hokage đại nhân nói không sai. Gia hỏa này quả nhiên có vấn đề. Hatake trong lòng có một tia cảm giác không ổn, nhưng là ra ngoài đối với thực lực mình tự tin, vẫn là đi theo. Hatake có được nguyệt quang nhất tộc huyết kế giới hạn, tên là thấu độn, có thể biến mất thân hình của mình, dùng đi theo dõi người khác, là thích hợp nhất. Đây cũng là vì cái gì Hokage đệ tam vì sao lại điều động Hatake đi theo dõi Kabuto nguyên nhân. Không biết vì cái gì. Ngay lúc này, Hatake trong lòng bỗng nhiên dâng lên trước đó Kakashi cùng mình nói qua một câu. Trung nhẫn khảo thí trong lúc đó, ban đêm không nên đến chỗ đi loạn. Tướng loại này kỳ quái ý nghĩ ném sau ót. Hatake vẫn là chuyên tâm theo dõi lấy Kabuto. Loại này nhiệm vụ hắn không biết thi hành bao nhiêu lần. Tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Yakushi Kabuto thân ảnh không ngừng biến hóa. Cuối cùng đứng tại cái nào đó sân thượng chỗ, mà đứng nơi đó, chính là Cát Ẩn dẫn đội người. Baki, Hatake giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này Yakushi Kabuto là Cát Ẩn nội ứng? Ngay lúc này, Yakushi Kabuto Kazuka đã bắt đầu trao đổi. Kabuto, Orochimaru bên kia chuẩn bị địa thế nào? Không nên đến thời điểm như xe bị tuột xích. Kabuto nâng đỡ kính mắt, thấp giọng cười nói, yên tâm đi, Orochimaru đại nhân sẽ không để cho Phong Ảnh đại nhân thất vọng. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Vậy là tốt rồi, chờ mong một tháng về sau Konoha sụp đổ kế hoạch đi. Hatake nghe đến nơi này, trong lòng giật mình, ngay cả tự thân khí tức đều trong nháy mắt bại lộ. Kabuto Kazuka lông mày đều là nhíu một cái, cẩn thận cảm ứng về sau. Lại tựa hồ cái gì đều không có. Chẳng lẽ là ảo giác? Một bên khác, Hatake miệng bị một cái tay bưng kín. Dãy giụa không thôi. Lập tức thấy hoa mắt. Hai người đều biến mất không thấy. Hatake chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt nhanh chóng biến mất. Rất nhanh lại ngừng lại. Hatake, nói ban đêm không muốn chạy loạn khắp nơi. Thanh âm quen thuộc để Hatake lòng cảnh giác một chút. Liền buông lỏng xuống. Kakashi tiền bối, ngươi làm sao tại nơi này? Tự nhiên là vì cứu ngươi. Vừa mới ngươi nếu như bị phát hiện, chỉ sợ cũng không thể rời bỏ nơi đó. Hai cái tinh anh thượng nhẫn, thực lực của ngươi đại khái sẽ bị miểu sát đi. Kakashi cười nói. Hatake sắc mặt một quính. Hắn cũng biết, vừa mới khí tức của mình tiết lộ, thấu độn cũng liền mất hiệu lực. Nếu không phải Kakashi trong nháy mắt tướng mình mang đi, hiện tại xác thực đã bại lộ. Tiền bối, bọn hắn đang thảo luận đối Konoha chuyện bất lợi. Tự hồ có một cái kế hoạch. Hatake lập tức báo cáo mình đạt được tin tức. Ta biết, người nguyên thoại nói cho đệ tam đại nhân chính là, chuyện này ta cùng đệ tam đại nhân đã biết được. Thì ra là thế. Đúng, Kakashi tiền bối. Vừa mới vì cái gì không trực tiếp tướng hai người bọn họ cầm xuống. Hatake hỏi, còn chưa đến thời điểm, Cát Ẩn còn không có lộ ra chân ngựa. Chúng ta có thể bắt được. nói không chừng còn sẽ không bị vu hãm. Đến lúc đó liền nói không rõ ràng, còn không bằng tương kế tựu kế. Xem bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì. Nguyên lai tiền bối đã có dự định. Hatake thoải mái nói. Tốt, Hatake, đi cùng đệ tam đại nhân báo cáo công việc đi. Vâng, Kakashi tiền bối. Hatake lên tiếng, lập tức rời đi. Kakashi nhìn về phía nơi xa. Nơi đó Kabuto Kazuka còn đang thương thảo cái gì? Không bao lâu, liền tán đi. Một bên khác, Gaara tại trên nóc nhà, thống khổ ôm đầu, phát sinh hôm qua hết thảy phảng phất rõ mồn một trước mắt. Vì cái gì? Vì cái gì bọn hắn có thể vì người khác làm đến bước này? Vì cái gì chỉ có ta không có người quan tâm? Đáng chết, bọn hắn đều đáng chết. A, gầm lên giận dữ gào thét. Gaara trong mắt sát khí phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Kia căn bản cũng không phải là người con mắt, mà là dã thú. Xa xa Kakashi thấy cảnh này, mũi chân khẽ động, rơi vào Gaara trước mặt. Là ngươi? Gaara gầm nhẹ nói. Là ta. Nhìn, ngươi rất thống khổ. Kakashi nói khẽ. Hừ, không cần ngươi quan tâm. Lại nói nhảm, ta giết ngươi. Thật sự là hao tổn tâm trí. Một cái không nghe người ta nói người. Như vậy, vẫn là ta cùng trong cơ thể ngươi tiểu sủng vật tâm sự tốt. Gaara còn đến không kịp nói cái gì, đã nhìn thấy Kakashi xốc lên hộ ngạch, lộ ra kia tinh hồng Sharingan. Một phiến hắc ám bên trong, hai viên con ngươi màu vàng óng đang không ngừng lấp lóe. Nhìn thấy trước mắt người tới, hơi có chút kinh ngạc. Lại có thể có người năng đến nơi này. Kakashi hai tay cắm trong túi, cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Nha, Sukaku thật sao? Ồ, thế mà còn năng biết tên của ta. Tiểu quỷ, ngươi là ai? Tiểu quỷ, thật lâu không có người gọi như vậy qua Kakashi. Bất quá cũng khó trách. Đối với có được lâu đời sinh mệnh vĩ thú tới nói, trên thế giới này tất cả mọi người trong mắt bọn hắn đều là tiểu quỷ. Hatake Kakashi, Hatake, có được Sharingan ngoại tộc người sao? Thú vị, đã thật lâu không ai có thể cùng Sukaku đối thoại. Từ khi đời trước nhân trụ lực phân phúc sau khi chết, lần này là Sukaku lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Nó quên bao lâu? Chỉ biết cực kỳ lâu. Nhìn thấy Kakashi, ý niệm đầu tiên không phải đi tiêu diệt hắn, mà là nghĩ nói hai câu. Bất luận là người hay là dã thú, cô độc luôn luôn khó mà ma diệt sợ hãi. Nhìn xem Sukaku kia thân thể cao lớn lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ cô tịch, Kakashi cảm thấy có chút thật đáng buồn. Vốn là tự do sinh linh, lại bị nhân loại cưỡng ép phụ lên gông xiềng. Đáng tiếc, thế giới này chính là như vậy. Cường giả mới lời nói có trọng lượng. Gặp Kakashi không nói chuyện, Sukaku hỏi, người đến nơi này làm cái gì? Nhất thời hưng khởi mà thôi. Dù sao trước đó thấy qua Kurama, lần này có cơ hội gặp một lần Sukaku, tự nhiên không thể bỏ qua. Sukaku nghe vậy con ngươi co rụt lại. Ngươi làm sao biết Kurama danh tự? Kakashi cười cười, lại không có trả lời. Mà cái này tại Sukaku trong mắt lại trở nên có chút cao thâm mặt chắc. Hắn đến cùng là ai? Đây là lúc này quay chung quanh tại Sukaku trong đầu nghi vấn. Sukaku, có lẽ ngươi có thể cùng đứa bé này nói chuyện. Kurama thế nhưng là cùng khác một đứa bé ở trung địa không tệ. Đứa bé này cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Hừ, buồn cười. Các ngươi những này tự tư nhân loại, ham chúng ta vĩ thú chi lực, đem chúng ta phong ấn, còn có thể nói ra như thế đường hoàng đến. Thật sự là thật là tức cười. Có một ngày, ngươi sẽ tin tưởng ta nói. Trước đó, ngươi trước tiên có thể suy tính một chút. Như vậy, tạm biệt. Kakashi nói xong, thân ảnh chậm rãi giảm đi. Sukaku cũng không có ngăn cản, chỉ là một bộ như dường như biết được suy nghĩ bộ dáng. Gaara, năng cùng phân phúc lão hòa thượng kia giống nhau sao? Không gian lần nữa lâm vào đen kịt một màu. Không gian bên ngoài, Gaara một mặt yên tĩnh, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Bao lâu không ngủ rồi? Gara mình cũng không biết. Tựa hồ là rất lâu. Nhìn lên trước mặt an tường bộ dáng Gara, Kakashi đột nhiên cảm giác được hắn có chút đáng yêu. Đều là người đáng thương a. Kakashi khẽ thở dài một tiếng. Tướng Gara ôm lấy, đưa về dịch trong quán. Tối nay ánh trăng rất tròn, nhưng lại một điểm phong đều không có. Kakashi làm xong hết thảy, một lần nữa về tới trên núi cao. Sasuke vẫn đang ngủ say. Tướng ảnh phân thân giải trừ, Kakashi cũng về tới chướng bồng của mình bên trong Konoha nơi nào đó. Orochimaru đại nhân, đêm nay ta cùng Baki thương thảo thời điểm, giống như bị người phát hiện, nhưng lại tìm không thấy đến cùng là ai. Mặc một thân kimono, Orochimaru lộ ra hung ác nham hiểm, dáng tươi cười. Ha ha, không quan hệ, đệ tam cùng Kakashi đều đã biết chúng ta tới. Bất kể là ai phát hiện, đều không có ý nghĩa. Orochimaru đại nhân, cái này sẽ không đối kế hoạch của chúng ta sinh ra ảnh hưởng sao? Kabuto có chút lo âu hỏi. Yên tâm đi, đây hết thảy bất quá đều là một trò chơi. Thành công hoặc là thất bại, đều không có quan hệ. Ta đến nơi này, chỉ là bởi vì ta muốn làm mà thôi. Thành công cố nhiên tốt, không thành công, cũng không có cái gì đáng giá đáng tiếc địa phương. Cái này, chấm ngoặc kép, Kabuto ngạc nhiên. Kabuto, người đầy đều nhìn không thấu. Người độ lượng vẫn là quá nhỏ. Orochimaru nhìn lên bầu trời kia một vòng ánh trăng, trong mắt không hề bận tâm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.